ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 274 chương 274. https://gacsite.com mộ sơ tình cạn lời trợn trắng mắt, chính vì biết là cô cho nên tôi mới chạy đây này, bằng không chạy làm cái gì. Mộ sơ tình hiện tại bị cô ta túm lấy, không có cách nào bỏ chạy, vẻ mặt không còn gì để nói, xoay người. Có chuyện gì sao? Cung Tâm Quân vẫn là cái bộ dáng cũ, tươi cười ngọt ngào nói với mộ sơ tình. Chị sơ tình, em tới tìm anh Bắc Cảng, nhưng mà mấy cô tiếp tân này nói là em không có hẹn trước, không cho em vào, chị có thể mang em đi vào tìm anh ấy không? Cô tìm anh ta làm gì? Mộ sơ tình không biết tại sao, đột nhiên đối với người phụ nữ trước mặt lộ ra một tia thù địch. Cung Tâm Quân quân vẻ ngây thơ làm nũng với mộ sơ tình. Chị sơ tình, là em đem cơm tới cho anh ấy, em làm cơm tình yêu cho anh ấy ăn chưa? Cho nên bây giờ đem lên cho anh ấy, làm ơn chị dẫn em lên được không, bởi vì em không biết anh ấy ở tầng mấy. Mộ sơ tình, cho nên người phụ nữ này muốn tới mồi chài chồng cô, lại còn tiện thể nói với cô một tiếng, kêu cô dẫn cô ta lên cướp chồng mình. Mộ sơ tình cô thoạt nhìn chẳng lẽ giống một đứa thiểu năng trí tuệ, ngu ngốc sao? Mộ sơ tình lười phải phản ứng lại người phụ nữ này. Tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu. Nếu như cô muốn tìm anh ta mà nói, tự mình gọi điện thoại cho anh ta kêu anh ta xuống lấy đi. Mộ sơ tình vô tình, nói xong lập tức xoay người, không thèm để ý đến cái người ở sau lưng kia. Cung Tâm Quân sốt ruột, nhìn về phía bóng dáng mộ sơ tình rời đi kêu lên. Chị sơ tình, mộ sơ tình giống như là đang đào tẩu, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, giống như là có kẻ ăn thịt người đuổi theo sau đít vậy. Cung Tâm Quân nhìn theo bóng dáng mộ sơ tình âm hiểm cười cười, nhìn hộp cơm trong tay, ý cười càng thêm rõ nét. Bốn cô ta tươi cười, thoạt nhìn, tựa như một đóa hồng đen nở rộ, giống như cả người đều ngập tràn độc dược. Hà Thục nói với cô ta, đàn ông đều rất thích phụ nữ ngoan ngoãn, đặc biệt là mẫu phụ nữ hiền lành dịu dàng, là có thể nắm chặt được trái tim đàn ông. Làm nhảm, bà nói thế khác nào tự vả vào mặt mình hả bà Hà Thục chanh chua? Muốn nắm được trái tim của đàn ông, nhất thiết phải nắm được cái dạ dày, cho nên Cung Tâm Quân mới mời đầu bếp nhà hàng 5 sao nổi tiếng, làm cơm cho cô ta. Bây giờ lại đem đến cho Hoắc Bắc Cảng nếm thử. Cung Tâm Quân đã gặp qua Hoắc Bắc Cảng, là vào một tháng trước trong bữa tiệc sinh nhật của cô ta. Khi đó Hoắc Bắc Cảng tham dự, tuy rằng là bởi vì công việc không thể không đi, chính là khi đó Cung Tâm Quân nhìn thấy hắn, cũng đã nhất kiến trung tình với hắn, sau lưng âm thầm thề, nhất định phải khiến Hoắc Bắc Cảng trở thành người đàn ông của mình. Chính là không nghĩ tới Hoắc Bắc Cảng thế nhưng là một người đã có vợ, bất quá sau khi nghe Hà Thục nói xong Cung Tâm Quân liền cảm thấy an tâm, hai vợ chồng bọn họ cũng không có bất cứ tình cảm gì, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, bởi vì mộ sơ tình dùng thủ đoạn, làm Hoắc Bắc Cảng ngủ với mình, cho nên phải chịu trách nhiệm. Cho nên Hoắc Bắc Cảng thiện lương liền cưới mộ sơ tình, nhưng mà Hà Thục nói, hai vợ chồng bọn cũng không có tình cảm gì, chẳng sợ đã kết hôn, hai người bọn họ vẫn chia phòng ngủ riêng. Lúc này mới càng khiến cho Cung Tâm Quân hạ quyết tâm, bản thân muốn theo đuổi Hoắc Bắc Cảng. Cô ta tuyệt đối sẽ không để người đàn ông mình thích bị người phụ nữ như vậy hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Hoắc Bắc Cảng không thích mộ sơ tình, vậy cô ta liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị theo đuổi Hoắc Bắc Cảng. Dù sao thì cô ta có rất nhiều ưu thế, muốn nói đến tiền cô ta có, gia thế cô ta tốt hơn mộ sơ tình không biết bao nhiêu lần, cô ta với Hoắc Bắc Cảng mới là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Hơn nữa nói về tuổi tác lại càng là ưu thế, năm nay cô ta mới 18 tuổi, mà mộ sơ tình năm nay đã 25, già hơn đến nửa con giáp, làn da đã bắt đầu lão hóa, mộ sơ tình chắc chắn đấu không lại cô ta tuổi trẻ xinh đẹp, đàn ông sao, làm gì có ai lại không thích gái đẹp trẻ trung. Cách chương.